Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, ta đoán là mang thai mạch tưởng. Trịnh Dược tiếp thu Thiên Cơ Sơn phản hồi, bắt đầu tiến vào thăng cấp hình thức, mà còn không có ra giao giao cùng Hạ Thiên Ngữ, bởi vì tham dự vừa rồi đối kháng, cho nên cũng ngoài ý muốn đạt được phản hồi. Các nàng bây giờ không chỉ ở vào tính trời trạng thái, còn tiến vào trạng thái tu luyện. Đại trưởng lão cùng lão phụ nhân đều có chút ngạc nhiên nhìn xem Hạ Thiên Ngữ bọn người. Bọn hắn lần thứ nhất biết Thiên Cơ Sơn thế mà còn có năng lực như vậy. Về phần tại sao sẽ bị phát động, bọn hắn vốn không có để ý. Dù sao người ta có cái nghịch thiên đạo lữ. Lão phụ nhân nhìn xem Hạ Thiên Ngữ các nàng nói, ta ở chỗ này giúp các nàng hộ pháp, sư huynh vẫn là đi bên ngoài xem một chút đi, bên ngoài tất nhiên không yên ổn, vừa mới phát sinh đáng sợ như vậy sự tình, thậm chí nghe được vạn vật vỡ vụn thanh âm, đừng nói bên ngoài không yên ổn, chính là tồn tại không có, đều là có khả năng. Cho nên bên ngoài bây giờ khẳng định cần nhân chủ cầm hết thảy. Đại trưởng lão gật gật đầu, ngàn vạn không thể để cho các nàng ngoài ý muốn nổi lên. Lão phụ nhân tự nhiên minh bạch, vị kia hiện tại coi như bọn hắn bên này, nếu như đạo lữ của hắn tại bọn hắn mí mắt hạ xảy ra vấn đề, như vậy nghênh đón khả năng chính là hủy diệt. Về sau đại trưởng lão liền rời đi viễn cổ kiến trúc, tu chân đô thị, tuần tra đội, bán hạ đi tới Dư Ẩn văn phòng. Nhìn thấy bán hạ đến, Dư Ẩn ngồi cũng không dám ngồi, trực tiếp đem bán hạ mời đến một bên chỗ ngồi xuống. Bán hạ tiền bối đột nhiên đến, là có chuyện, kỳ thật chào hỏi là được rồi. Dư Ẩn đứng ở một bên nói, bán hạ bản thân tu vi liền cao, đối lại trước Long Uyên sự kiện càng có ánh mắt lâu dài. Nó biểu hiện ra chiến lực, chính là Ưng Nhiếp tiền bối cũng vì đó tán thưởng. Hắn một cái ngũ giai có thể làm gì? Đối phương để hắn làm gì? Hắn ngay cả cự tuyệt dũng khí đều không có. Bán hạ nhìn thoáng qua Dư Ẩn nói, chuyện lần này đối với ngươi mà nói có chút khó. Dư Ẩn trong lòng có chút bận tâm, bất quá hắn vẫn là tò mò hỏi, xin tiền bối cáo chi. Ta muốn gặp mặt vị kia phát hiện quỷ kỳ tử người. Bán hạ không có ý định, quanh co lòng vòng, nghe được cái này, Dư Ẩn mày nhăn lại. Đối phương muốn gặp số 7, cũng không phải hắn không cho gặp, mà là số 7 không thấy bất luận kẻ nào. Bán hạ nhìn xem Dư Ẩn biểu lộ, không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là mở miệng nói, nói một chút, độ khó ở nơi nào. Nàng vốn là biết chuyện này khó khăn, không có ý định nói chuyện liền có thể đạt được đối phương đồng ý. Tiền bối, cũng không phải là vãn bối không cho, mà là vị kia không thấy bất luận kẻ nào. Đương nhiên, vãn bối sẽ đi hỏi thăm một chút vị kia, cũng sẽ cố gắng thuyết phục. Dư Ẩn không chút nào giấu giếm, hắn nói đều là sự thật, bán hạ không có lộ ra chút nào biểu lộ. Chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ đó, tựa như đang tự hỏi cái gì. Dư Ẩn liền như thế đứng đấy, mặc dù rất lo lắng, nhưng là hắn thật không có cách nào. Số 7 cũng không tốt gây. Không bao lâu, bán hạ gật đầu, có thể, nếu như hắn nguyện ý gặp, có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Nếu như thực sự không nguyện ý, có thể hỏi thăm một chút hắn. Có thể hay không hỗ trợ tìm tới quỷ kỳ tử, chúng ta sẽ cung cấp đại khái vị trí, không cần hắn mạo hiểm, chỉ cần cùng lần trước đồng dạng cung cấp vị trí cùng chân thân là đủ. Nói bán hạ để tay ở trên bàn, đương nàng thu tay lại thời điểm, trên mặt bàn xuất hiện 3 viên cửu phẩm linh thạch, đây là tuyên bố ủy thác phí tổn cùng tiền đặt cọc. Dư Ẩn lập tức nhìn sang. Nhìn thấy linh thạch cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái này so với lần trước đắt hơn. Khi hắn lại nhìn về phía bán hạ vị trí lúc, lại phát hiện vị trí bên trên sớm đã không có bán hạ thân ảnh. Dư Ẩn nội tâm than nhẹ, im ắng lẩm bẩm, cái này quỷ kỳ tử thật không đơn giản, số 7 sẽ đáp ứng sao? Giá bao nhiêu cách mang ý nghĩa nhiều ít phong hiểm, nguy hiểm này lớn đến khủng khiếp. Hai viên cửu phẩm trở lên tiền đặt cọc, hắn liền không có nhận qua như thế lớn tờ đơn, như thế lớn tờ đơn, để người khác tiếp, người khác cũng không dám tiếp, chớ nói chi là để một cái nhất giai tiếp. Bất quá hắn vẫn là cần liên lạc một chút số 7. Trịnh Dược ngồi dưới đất, bên người căn nguyên vũ lộ tại xoay tròn, vốn là hai giọt căn nguyên vũ lộ, chỉ là chuyển chuyển liền biến thành ba giọt. Hắn vừa mới cứ như vậy tiến vào 4, 3, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Đại lượng lực lượng không ngừng hướng Trịnh Dược bên này mà tới. Chỉ là đang hấp thu thời điểm, Trịnh Dược đột nhiên mở mắt. Hắn cảm giác có đồ vật gì xuất hiện tại phụ cận. Khi hắn mở mắt ra lúc, nhìn thấy chính là một viên to lớn cây ăn quả. Viên này cây ăn quả ngay tại hắn cách đó không xa. Nhánh cây rủ xuống tại hắn trước mặt. Phía trước hắn vừa vặn có một viên quả. Phảng phất tại chờ đợi cái này hắn hái hái. Hư không cây ăn quả. Trịnh Dược hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới hư không cây ăn quả sẽ chủ động xuất hiện tại hắn trước mặt. Bất quá đối phương đã đưa lên nhóm đến. Hắn cũng không có lý do cự tuyệt. Trịnh Dược đưa tay tháo xuống trước mắt quả. Hắn dù sao đang hấp thu lực lượng. Không có cách nào tùy ý đứng dậy. Chỉ có thể đưa tay hái trước mắt quả. Tại Trịnh Dược lấy xuống quả về sau, hắn liền lâm vào hình ảnh bên trong. Nguyên bản đang tính trời hạ thiên ngữ bọn người. Tại phát hiện có sức mạnh có thể hấp thu thời điểm. Vốn là rất mộng bức. Hiện tại phát hiện lại muốn xem video. Trong nháy mắt thì càng mộng bức. Các nàng sự tình vì cái gì nhiều như vậy? Dạng này làm loạn, tu luyện sẽ không tẩu hỏa nhập ma sao? Tốt a, hạ thiên ngữ là không sợ. Hạ thiên ngữ không sợ nhưng là giao giao sợ nha. Thế nhưng là nàng không cách nào cự tuyệt hư thiên tin tức. Nàng duy nhất có thể làm chính là tự an ủi mình là cái nhân vật chính, có thể làm việc người khác không thể. Không có chuyện gì, Trịnh Dược khi tiến vào hình ảnh về sau, nhìn thấy vẫn là tam sắc quả cây. Quả nhiên, chỉ cần là video, liền tất nhiên có tam sắc quả cây tồn tại. Nó chứng kiến lấy hết thảy, cũng tại truyền bá tin tức, như là viết hành lộ ký người đồng dạng. Tam sắc quả cây lúc này sinh trưởng trong sân, mà dưới cây có một chương bàn đá, dưới mặt bàn ngồi ba người. Trong đó có cái thấy không rõ mặt thiếu nữ ngay tại vì một cái khác thiếu nữ bắt mạch. Tuyết Nhi ngươi được hay không? Thật biết sao? Hải Nguyệt nhìn xem Tuyết Nhi bắt mạch, không khỏi hỏi, thanh này mạch thời gian quá dài. Tuyết Nhi phảng phất có chút buồn rầu. Nàng bất mãn nói, Hải Nguyệt tỷ ngươi đừng nói chuyện. Ngươi ảnh hưởng ta, đều tại ngươi hóa hình không hoàn chỉnh. Ta cảm giác mạch đập của ngươi cùng người bình thường không giống. Hải Nguyệt mặt không thay đổi. Nhìn xem Tuyết Nhi. Nói. Ngươi đi hỏi một chút ca của ngươi. Ta hóa hình hoàn chỉnh không hoàn chỉnh. Khụ khụ. Mộ Thiên Tuyết ca ca ho khan hai chuyện. Bình tĩnh nói. Tam sắc quả cây ngay tại bên cạnh. Ngoặc kép. Chúng ta không thể đem nó trước che giấu sao? Hải Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Chỉ cần vừa ra khỏi phòng, mặc kệ đi cái nào đều có thể nhìn thấy cây này. Khẳng định không thể, vạn nhất có cái gì chuyện trọng yếu không có ghi chép lại làm sao bây giờ. Đây chính là ngươi gả cho ca ca đại giới. Tuyết Nhi ở một bên nói, Mộ Thiên Tuyết ca ca nhìn xem Tuyết Nhi nói, ta đi mời thần y đi. Nói trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Ca, ca ca. Ta thực sẽ a, Mộ Thiên Tuyết cảm giác đặc biệt ủy khuất. Hải Nguyệt thu tay lại nâng má nhìn xem Mộ Thiên Tuyết nói. Như thế nào, có kết luận sao? Tuyết Nhi do dự một chút. Nói, ta đoán là mang thai mạch tượng. Hải Nguyệt, ngoặc kép, bắt mạch lâu như vậy, chính là dựa vào đoán. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.